từ năm 1907 đến 1908 trở đi. Do ảnh hưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục, nhiều công ty ra đời như Quảng Hưng Long buôn bán nội hóa, Hồng Tân Hưng buôn bán và sản xuất đồ sơn, Nghiêm Xuân Quảng buôn bán the lụa Thái Bình, Đồng Ích dệt và xuất khẩu lụa, vân vân. Các hội buôn lan dần ra các tỉnh Phúc Lợi Tế ở Phúc Yên, Hưng Lợi Tế ở Hưng Yên, Sơn Thọ ở Việt Trì, Phượng Lâu ở Thanh Hóa, Chiêu Dương Thương Quán ở Vinh, Quảng Nam ở Nam Ngãi, Liên Thành ở Phan Thiết, Chiêu Nam Lầu ở Sài Gòn. Một số hội viên trong Đông Kinh Nghĩa Thục cũng lên vùng rừng núi Tây Bắc dò hỏi và tìm đến những nơi nghi là có mỏ, lấy một ít đất đá, quặng khoáng, đem về Hà Nội thuê xét nghiệm. Nếu đúng thì xin nhà nước cắm đất khai mỏ. Nhưng do vốn ít, lại thiếu kinh nghiệm, bị tư bản Pháp cố tình chèn ép, kể cả tư sản người Hoa, nên chỉ sau một vài thí nghiệm ban đầu đều phải bỏ dở. Khu vực nông nghiệp cũng được chú ý khuếch trương. Các cụ tính việc lập đồn điền khai hoang, gieo trồng cây lương thực ở châu Yên Lập thuộc tỉnh Hưng Hóa, Mỹ Đức ở Hà Đông. Nhưng rồi cũng bị thua lỗ nên chương trình phát triển nông nghiệp không tiến hành được. Nghĩa Thục lúc đầu chỉ giới hạn ở Hà Nội, nhưng do đáp ứng đúng nhu cầu học hỏi, cầu tiến bộ của nhân dân nên nhanh chóng phát huy ảnh hưởng ra các địa phương, trước hết là vùng phụ cận Hà Nội. Nhà trường đã cử nhiều hội viên của mình đi diễn thuyết tại nhiều địa điểm khác nhau ở ngoại thành Hà Nội. Ở Hà Đông, Vũ Trác, Hoàng Tăng Bí đã nhiều lần về diễn thuyết bình văn ở đây. Phan Châu Trinh cũng có lần về thị xã Hà Đông diễn thuyết. Sư ông Như Tùng ở Chùa Cao thuộc Sài Sơn Sơn Tây là cổ động viên rất đắc lực của Nghĩa Thục. Nơi diễn thuyết đầu tiên là làng Phương Canh thuộc Hoài Đức, sau đó là các xã Tây Tự, Hạ Hồi, Thượng Cát, Yên Lộ, Tây Mỗ, Đan Hội, Phú Diễn, Nhị Khê. Trong năm 1907, ở Hà Đông đã thành lập được 3 phân hiệu Nghĩa Thục, ở Bắc Ninh, tại huyện Gia Lâm. Xin chú thích, thời đó Gia Lâm còn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Cũng có mấy địa điểm mở lớp học kiểu Đông Kinh Nghĩa Thục. Riêng làng Đình Xuyên là quê hương của Nguyễn Cảnh Lâm, một thầy giáo của Đông Kinh Nghĩa Thục, cũng tổ chức được một phân hiệu Nghĩa Thục tương đối quy củ. Ở Hưng Yên, song song với việc mở các Nghĩa Thục ở các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, vân vân, còn mở thêm một hiệu buôn hàng nội hóa lấy tên là Hưng Lợi Tế. Ở Hải Dương, nhiều nhà nho yêu nước đã tuyên truyền cổ động cho chủ trương canh tân đất nước. Ở Thái Bình, các huyện Kiến Sương, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ đều có Nghĩa Thục hoạt động. Các nhà nho yêu nước vận động nhiều nhóm thân sĩ đứng ra mở trường dạy chữ quốc ngữ cho thanh niên ở các lứa tuổi khác nhau. Nội dung giảng dạy, học tập cũng giống như ở trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội. Tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, phong trào Nghĩa Thục phát triển đến mức những người đứng đầu đã lập ra được một bản hương ước mới gồm 24 điều cải lương hương tục, đem khắc vào bia đá để ở đình làng, đến nay vẫn còn. Ở nhiều địa phương khác còn tổ chức ra nhiều hội ái hữu tương tế như hội dệt vải, hội hiếu, hội hỉ, vân vân. Ở các tỉnh trung du và miền núi như Vĩnh Phúc, Phúc Yên, Phú Thọ, Yên Bái, ảnh hưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục nặng về chấn hưng công thương nghiệp, khai thác sản xuất hàng nội địa. Phong trào Nghĩa Thục lan rộng vào cả các tỉnh ở Trung Kỳ và Nam Kỳ. Ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trường Võ Liệt thu hút nhiều thanh niên ưu tú ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Hương Sơn, Đức Thọ đến học. Thầy dạy là Phó Bảng Đặng Nguyên Cẩn, Tiến sĩ Ngô Đức Kế. Tài liệu giảng dạy học tập do Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội cung cấp. Huyện Thạch Hà thuộc Hà Tĩnh, trường Phong Phú cũng được tổ chức, thu hút thêm một số con em các xã thuộc các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên đến học. Hoạt động của trường này cũng giống như các nghĩa thục khác. Ở Phan Thiết, trường Dục Thanh là một trung tâm giáo dục theo kiểu đông kinh nghĩa thục. Các môn học và chương trình học của học sinh gần giống như các trường tiểu học trong Nam Kỳ. Ở Nam Kỳ, phong trào mở các nghĩa thục không sâu rộng lắm. Những người đề xướng phong trào Duy Tân là các nhà yêu nước Nguyễn An Khương, Trần Chánh Chiếu, hưởng ứng phong trào bằng một số bài báo đăng trên các tờ Lục Tỉnh Tân Văn, Nông Cổ Mín Đàm. Các khách sạn, hiệu buôn ra đời thời kỳ đó đều có thể coi như là những cơ sở, những hòm thư liên lạc của các nhân sĩ, trí thức yêu nước Nam Kỳ để hưởng ứng phong trào Đông Du và phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ngoài Bắc và Trung Kỳ. Nhận định chung, Đông Kinh Nghĩa Thục không đơn thuần chỉ là một trường học. Thực chất, nó đóng vai trò một tổ chức cách mạng do các sĩ phu yêu nước tiến bộ tổ chức để hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động cứu nước do Phan Bội Châu và Duy Tân Hội phát động. Qua 9 tháng hoạt động, Đông Kinh Nghĩa Thục đã nuôi dưỡng được một phong trào cách mạng công khai hợp pháp khá sôi nổi, quyết liệt trong lĩnh vực đấu tranh về văn hóa và tư tưởng theo khuynh hướng dân chủ tư sản. Đó cũng là một cuộc vận động chính trị chuẩn bị về tinh thần, về tư tưởng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ trong thời đại mới. Trước hết, Đông Kinh Nghĩa Thục đã nâng cao được tinh thần yêu nước cách mạng ở những nơi có phong trào, lôi cuốn họ vào cuộc đấu tranh độc lập, tự do và giàu mạnh của đất nước. Trong lĩnh vực văn hóa và tư tưởng, thành tích nổi bật của Đông Kinh Nghĩa Thục là đề cao chữ quốc ngữ, mạnh dạn sử dụng trong giảng dạy, biên soạn, dịch thuật, sáng tác. Từ đó, chữ quốc ngữ nhanh chóng thâm nhập các lĩnh vực xã hội, ngày càng cải tiến, trở thành chữ viết của dân tộc. Những kiến thức nhà trường giảng dạy tuy còn sơ sài nhưng phù hợp và thiết thực đối với đa số nhân dân. Về mặt tư tưởng, lần đầu tiên Đông Kinh Nghĩa Thục công khai phê phán tư tưởng phong kiến nho giáo lỗi thời. Cũng lần đầu tiên, những tệ tục của xã hội như rượu chè, ăn uống, mê tín dị đoan, nếp sống thiếu văn minh bị đả kích kịch liệt. Mặt khác, do ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, những tư tưởng tiến bộ mới cũng dần dà phát triển trong phong trào cách mạng ở nước ta đầu thế kỷ. Những tư tưởng mới này lúc đầu chưa thể là một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, nhưng đã đáp ứng được phần nào nguyện vọng của quần chúng bị áp bức bóc lột, đang phải sống trong một cuộc sống bần cùng và tăm tối dưới ách thống trị nặng nề của đế quốc và phong kiến. Hoạt động tuyên truyền chấn hưng thực nghiệp và hành động kinh doanh cụ thể của Đông Kinh Nghĩa Thục cũng có phần thúc đẩy nền kinh tế tư sản dân tộc non trẻ phát triển. Đông Kinh Nghĩa Thục đã đi đầu và có những thành tựu lớn trong sáng tác văn học, phục vụ cuộc đấu tranh của quần chúng. Lúc đầu, thực dân Pháp phần nào có ngộ nhận về tính chất của Đông Kinh Nghĩa Thục bởi cái vỏ bọc công khai hợp pháp của nó. Nhưng rồi, với phạm vi hoạt động ngày càng lan rộng, ảnh hưởng trong nhân dân ngày càng lớn, thực tế, phong trào đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết yêu nước. Đông Kinh Nghĩa Thục đã trở thành nguy cơ lớn đối với thực dân Pháp ở Việt Nam. Trong phiên họp Hội đồng Quân sự Đông Dương, bọn thống trị Pháp đã nhận định: không còn là một câu chuyện hoang đường khi khẳng định rằng Đông Kinh Nghĩa Thục đã là một cái lò phiến loạn ở Bắc Kỳ. Tháng 12 năm 1907, chúng chính thức thu hồi giấy phép, đóng cửa trường. Trong bối cảnh đó, hai vụ xin sâu chống thuế ở Trung Kỳ và đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội nối tiếp nhau bùng nổ năm 1908, càng làm cho bè lũ chúng điên cuồng đối phó. Hầu hết các giáo viên của trường đều bị bắt, các hội buôn bị giải tán, tờ Đăng Cổ Tùng Báo bị đóng cửa, những cuộc diễn thuyết và nói chuyện bị cấm, các tài liệu và văn kiện của nhà trường bị tịch thu. Nhìn chung, Đông Kinh Nghĩa Thục chỉ hoạt động được gần 9 tháng, từ tháng 3 đến tháng 11 năm 1907. Mặc dù thất bại, tác dụng của Đông Kinh Nghĩa Thục không nhỏ. Nó đã góp phần thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân ta hồi đó, bước đầu tấn công hệ tư tưởng phong kiến, mở đường cho tư tưởng mới, tức tư tưởng, tư sản. Trên cơ sở đó, đã góp phần chuẩn bị về mặt tinh thần cho các phong trào đấu tranh rộng lớn hơn sau đó. Những kinh nghiệm hoạt động phong phú và đa dạng của Đông Kinh Nghĩa Thục và của phong trào nghĩa thục ở các tỉnh sẽ được các phong trào yêu nước ở giai đoạn sau kế thừa và phát huy, làm phong phú thêm về nội dung cũng như về phương pháp đấu tranh. Năm La Mã, vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 1908. Thực dân Pháp áp dụng trong quân đội chế độ phân biệt đối xử với lính Pháp và lính Việt rất khốc liệt. Khi ra trận, binh lính người Việt luôn luôn bị đẩy lên phía trước để hứng đạn chết thay cho chúng. Nhưng sĩ quan Pháp lại rất khinh rẻ họ. Chúng luôn nghi kỵ, dè chừng và sử dụng hình phạt nặng nề đối với người có lỗi. Vì vậy, binh lính Việt phần đông đều là những nông dân nghèo bị ép buộc đi lính, luôn luôn sẵn trong người lòng uất ức, căm thù đối với bọn chỉ huy Pháp. Bài ca Vận động lính tập của nhà yêu nước Phan Bội Châu nói rõ thân phận của những người nông dân mặc áo lính. Chú mãn hạn về, thuế sưu chú chết, họ đương chú la lết, thân thích chú xác sơ. Chú nghĩ lại biết chưa, Tây thương yêu gì chú, Tây công ơn gì chú. Mãi đến năm 1903, theo sắc lệnh ngày 19 tháng 9 của Phủ Toàn Quyền, lính chiến đấu người Việt mới được chính thức thừa nhận với cái tên là lính khố đỏ, chủ yếu phục vụ trong pháo binh, kỵ binh, công binh và lính thợ. Số lượng binh lính người Việt ngày càng đông, thường bị điều đi các nơi hiểm trở, khí hậu độc, còn lính Pháp chỉ đóng ở những nơi đô thị có đủ tiện nghi. Tinh thần dân tộc kết hợp với ý thức giai cấp vì vậy được khơi dậy và chỉ chờ có dịp thuận lợi là cuộc đấu tranh bùng nổ. Chúng ta còn nhớ trong cuộc hội kiến với Phan Bội Châu vào tháng 12 năm 1906, thủ lĩnh nông dân Yên Thế là Hoàng Hoa Thám đã đồng ý gia nhập Duy Tân Hội và cam kết phối hợp hành động. Hoàng Hoa Thám sau đó đã lập ra đảng Nghĩa Hưng gồm mấy thủ hạ của ông như Chánh Tỉnh, tức Chánh Song, Nguyễn Viết Hanh, tức Đội Hổ, Lý Nho là cựu lý trưởng một làng ngoại thành Hà Nội, Đồ Hà Nam, tức Đồ Đàm, Nguyễn Văn Phúc, tức Lang Xeo, có nhà tại 51 Hàng Buồm. Họ chia nhau về các tỉnh, nhất là về Hà Nội, bắt liên lạc với các nhà yêu nước từng hoạt động cho Đông Kinh Nghĩa Thục như Lê Đại, Nguyễn Quyền, Phan Tuấn Phong, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoành, vân vân. Và với một số anh em lính khố đỏ trong trại lính của Pháp như Nguyễn Chí Bình, còn gọi là Đội Bình, Nguyễn Văn Cốc hay gọi là Đội Cốc, Đặng Đình Nhân hay gọi là Đội Nhân, Nguyễn Tắc Á hay còn gọi là Cai Nga, họ đã họp với nhau nhiều lần ở nhà Lang Xeo bàn kế hoạch bạo động đánh chiếm thành phố Hà Nội. Lực lượng chính của cuộc bạo động là anh em binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Nếu thắng lợi sẽ đón Cường Để và Phan Bội Châu về nước lập chính phủ. Kế hoạch hành động là sau khi định ngày khởi nghĩa rồi thì tin cho Hoàng Hoa Thám đem một số quân về bố trí sẵn quanh Hà Nội. Anh em binh lính ở Hà Nội làm nội ứng, lấy gỗ lim bịt miệng các khẩu súng đại bác của địch trong thành, còn người nấu bếp thì bỏ thuốc độc vào thức ăn để các sĩ quan và binh lính Pháp trúng độc không tác chiến được. Sau đó sẽ bắn pháo hiệu để lực lượng đóng quanh Hà Nội xông vào thành cướp khí giới, tiêu diệt hết quân Pháp, chiếm thành phố. Lúc đầu, dự định sẽ hành động vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng 11 năm 1907, là lúc lính khố đỏ Bắc Kỳ được phát súng đi luyện tập ở Sơn Tây. Vào đêm hôm đó, có khoảng 200 nghĩa quân đề thám do Lang Xeo và Lý Nho điều khiển đã tập trung ở bãi cát Đồng Nhân gần đồn Vĩnh Tuy. có trách nhiệm sẽ đánh vào mặt Tây Thành, còn mặt Đông thì do bộ phận lính khố đỏ phụ trách. Nhưng đến giờ dự kiến, lại được tin là chỉ có một nửa số lính khố đỏ đi sơn Tây, còn một nửa ở lại, không được phát súng đạn, nên chưa thể khởi sự được. Lang Xeo phải cho cánh quân của mình rút lui. Sau đó, Lý Nho hứa với Đề Thám là sẽ mộ thêm đồ đảng và đánh úp thành Hà Nội vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20 tháng 5 năm 1908. Nhưng đến phút cuối cùng lại hoãn. Ngày khởi sự hoãn lại nhiều lần. Trong khi đó, binh lính lại nóng vội muốn hành động ngay. Hoàng Hoa Thám cũng báo tin cần hoạt động gấp vì trì hoãn mãi, địch có thể dò ra manh mối. Trước tình hình đó, những người cầm đầu quyết định hành động vào đêm 27 tháng 6 năm 1908. Nhân lúc quân đội Pháp mở tiệc chiêu đãi các sĩ quan, kế hoạch được bố trí như sau. Một đội quân đánh thẳng vào đồn thủy ở phía bờ sông. Một đội khác chờ sẵn trong các thuyền gần xưởng thuốc lá, từ cửa Bắc đánh thốc vào thành. Đội thứ ba, trong đó có 20 người của Đề Thám, được trang bị bằng súng lục do đội Hổ chỉ huy, chờ sẵn ở đám đất cửa Vọng Lâu, phủ Toàn Quyền, sẽ đánh ngay vào trại lính khố đỏ ở phía Tây. Còn một số người dự trữ từ sơn Tây đến sẽ tụ tập ở ô Cầu Giấy trên đường Hà Nội sơn Tây chờ đánh phối hợp. Hiệu lệnh khởi sự là 3 phát súng đại bác. Một số súng đại bác đã được bố trí ở đầu cầu Long Biên nhằm chặn đường địch từ Bắc Kinh về Hà Nội. Ở Gia Lâm cũng có một toán quân chờ sẵn. Hễ nghe súng hiệu thì đánh vào đồn Gia Lâm, chiếm ga xe lửa và các đầu tàu, làm cho giao thông mọi ngả bế tắc. Nhân dân các làng ở ven Hồ Tây cũng được bố trí chuẩn bị đánh vào thành Hà Nội. Một toán 30 người do Trần Văn Tuân, hay còn gọi là xã Tuân, chỉ huy, giữ nhiệm vụ canh giữ kho bạc và nhà băng sau khi binh lính nổi dậy. Bên trong trại lính, một đội khố đỏ sẽ ra phía đường sơn Tây cắt dây điện thoại để không cho địch liên lạc với quân đóng ở Chùa Thông. Ở sơn Tây, mấy anh em trong đơn vị pháo binh chuẩn bị cất giấu kim hỏa để vô hiệu hóa các khẩu đại bác. Họ cũng chuẩn bị cả những tờ truyền đơn nhỏ hình chữ nhật, ở góc có dán mảnh lụa màu vàng làm dấu, ghi dòng chữ: nhận được giấy này, hãy hạ súng đầu hàng. Thuốc độc làm bằng cà độc dược chế biến từ hôm trước đã được phân phát cho các đầu bếp người của Nghĩa Đảng ở các bếp nấu ăn cho Pháp, để họ trộn vào thức ăn vào lúc gần 7 giờ tối, là giờ ăn tối của đơn vị lính người Âu. Sau bữa tiệc, 80 lính Pháp của Trung đoàn Bộ binh thứ 9 và 125 tên của Trung đoàn Pháo binh số 4 đã bị ngất xỉu. Nhưng chất độc của cả độc dược không đủ mạnh, nên chúng không chết. Trước đó, thực dân Pháp đã nhận thấy tình hình bất lợi cho chúng, nên đã kịp thời ứng phó. Từ tháng 5 năm 1908, công sứ Hà Đông đã cho mật thám dò xét nhà hàng cơm của Nhiêu Sáu ở số nhà 20 phố Cửa Nam, là nơi lui tới của nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau ở Hà Nội. Anh em binh lính người Việt thuộc cơ công binh pháo thủ số 9 là khách cơm tháng đông nhất của nhà hàng. Một số nhà nho tân học, một số người làm nghề xem tướng số cũng có mặt tại đây. Nhiều tin đồn sắp có cuộc nổi loạn, nên thực dân Pháp đã cắt cử các binh đội đề phòng cẩn mật, nhất là các kho khí giới đạn dược. Tối ngày 27 tháng 6 năm 1908, ngay sau khi một số binh lính Pháp bị ngộ độc, tên Trương người Công giáo là lính trong cơ công binh pháo thủ số 9 có tham gia vụ này, đi xưng tội với Cố Đạo Ân ở nhà thờ Hà Nội. Được cấp báo, thực dân Pháp một mặt lập tức cho các thầy thuốc cứu chữa những binh lính, sĩ quan bị ngộ độc. Mặt khác, cho bắt ngay những hạ sĩ quan và lính người Việt mà chúng tình nghi. Sau đó, tước hết khí giới của binh lính người Việt và giam chặt họ trong trại. Lệnh thiết quân luật được ban bố, những nơi trọng yếu trong thành phố được canh giữ nghiêm ngặt. Nhiều đội kỵ binh đi tuần tiễu lùng sục trong thành phố và ngoại ô. Trong khi đó, các toán nghĩa quân cũng như các lực lượng chuẩn bị phối hợp tác chiến của ta đã ém sẵn ở các vị trí từ vòng ngoài. Chờ mãi, không thấy súng hiệu nổ. Biết là việc đã lộ, nên vội rút lui để khỏi xa vào lưới giặc. Hơn 200 lính Pháp được cứu thoát. Trật tự an ninh trong thành phố dần được lập lại. Vụ đầu độc đã gây tiếng vang lớn. Sĩ quan và binh lính Pháp sợ hãi. Mấy hôm liền, không dám ăn cơm ở trại. Thức ăn dọn ra, người nhà bếp phải nếm trước. Báo chí tay sai thi nhau công kích bộ chỉ huy và sở mật thám, cho là đã dò ra âm mưu bạo động từ trước mà vẫn không ngăn ngừa được. Ngày 28 tháng 6 năm 1908, hội đồng đề hình được thành lập cấp tốc để xét xử vụ đầu độc Hà Thành. Cuộc điều tra cứu xét đang còn tiếp tục. Nhưng ngày 8 tháng 7 năm 1908, chúng đã xử chém đội Bình, đội Cốc, đội Nhân tại bãi Gáo gần cột cờ, rồi bêu đầu ở ô Cầu Dền, ô Cầu Giấy và chợ Mơ ở Bạch Mai để uy hiếp tinh thần dân chúng. Cả ba người khi bị hành quyết tại pháp trường đều có thái độ hiên ngang, bất khuất. Tháng 10 năm 1908, hội đồng đề hình Pháp họp và xử tử thêm 13 người. Trong số này có Hai Hiên, Lang Xeo, Cai Tôn, Đội Hổ, Đồ Đảm. Kết án tử hình vắng mặt 6 người và tù chung thân 4 người. Còn số người bị án có hạn thì khá nhiều. Bà Như Sáu bị tra tấn cực hình và chết trong tù. Cô Đồng Đa giữ một ngôi chùa ở Phúc Yên, làm liên lạc cho đề thám cũng bị bắt, rồi tự tử. Còn lại một số trốn lên Phồn Xương, tiếp tục chiến đấu. Nhân vụ này, thực dân Pháp có cớ để bắt, lưu đày một số nhân sĩ ở Đông Kinh Nghĩa Thục. Chúng kết án họ đã tuyên truyền cho nhân dân bất phục chính quyền. Trong quá trình tiến hành điều tra, thực dân Pháp đã phát hiện được nhiều chứng cứ là đề thám có tham gia tích cực vào vụ Hà Thành đầu độc. Đó là một nguyên nhân khiến cho chúng có thái độ cương quyết, mở cuộc tấn công lớn vào tháng 1 năm 1909 nhằm thanh toán căn cứ Yên Thế. Trước mắt, kẻ địch đang mạnh. Một cuộc bạo động nhỏ bé, cô lập, lại tổ chức thiếu chặt chẽ, không thể thành công được. Nhưng vụ đầu độc này là một sự kiện rất đáng chú ý trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ 20. Đó là cuộc nổi dậy đầu tiên của binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Cuộc nổi dậy chứng tỏ binh lính người Việt trong quân đội Pháp cũng là một lực lượng lợi hại trong cuộc đấu tranh chống đế quốc. Cuộc bạo động của binh lính ngay trong lòng địch đã báo trước phong trào đấu tranh cứu nước sẽ lan rộng, huy động được nhiều giới, nhiều tầng lớp tham gia. Nhiều cơ sở của phong trào cách mạng từ đây có chỗ dựa vững vàng thêm. 6 La Mã, Việt Nam Quang Phục Hội. Tháng 10 năm 1919, cách mạng Tân Hợi bùng nổ. Trong không đầy 2 tháng, hầu khắp các tỉnh của Trung Quốc đều tuyên bố độc lập. Chính phủ dân quốc lâm thời được thiết lập ở Nam Kinh. Ách thống trị của triều đình Mãn Thanh bị lật đổ, kết thúc chế độ quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc. Được tin vui đó, cụ Phan và các đồng chí rất phấn khởi và tin tưởng. Lúc này, nghĩa quân Yên Thế đang bị quân đội Pháp bao vây, cô lập. Ít lâu sau, cái chết bi tráng của lãnh tụ Hoàng Hoa Thám đã chấm dứt hẳn cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Các cơ sở Duy Tân Hội cũng bị tan rã dần trong đợt khủng bố trắng của kẻ thù. Số đông các nhân vật quan trọng của hội đã bị bắt. Trong khi đó, Nhật Bản đã vào hùa với các đế quốc da trắng trong việc giành giật thuộc địa. Còn nước Xiêm, tuy có tiếng là độc lập, nhưng không có thực quyền. Những người yêu nước cách mạng Việt Nam đều hướng tới Trung Hoa Dân Quốc. Trong niên biểu, Phan Bội Châu đã viết: "Tôi nghĩ Đảng Cách mạng Trung Hoa thành công thì chính phủ bây giờ không phải chính phủ thối nát như trước. Nước Trung Hoa tất nhiên hùng cường không kém gì Nhật Bản. Nếu hai nước Trung, Nhật đều dốc toàn lực để tiêu diệt bọn xâm lược Âu Châu, thì không những Việt Nam ta, mà cả Ấn Độ, Phi Luật Tân cũng đồng thời độc lập. Phần này được trích từ quyển Niên Biểu của Phan Bội Châu, sách đã dẫn, trang 138. Đây cũng là ý chung của các đồng chí của Phan Bội Châu ở trong cũng như ngoài nước. Họ tự động tập trung cả về Quảng Đông để cùng nhau bàn bạc kế hoạch hành động. Phan Bội Châu và một số đồng chí từ Xiêm, hay còn gọi là Thái Lan, trở về Trung Hoa tháng 1 năm 1912, mang theo một số bản tin cuốn Liên Á Sô Ngôn. Ý nghĩa là Sô Ngôn, lời nói quê mùa, đầy ý khiêm tốn, do Phan mới thảo để tuyên truyền các nước Á Đông liên minh chống đế quốc. Lúc này, các đồng chí của Phan đến Quảng Đông đã tới trên 100 người. Nguyễn Trọng Thường từ trong nước ra cũng cho biết, việc cách mạng Trung Hoa thành công có ảnh hưởng to lớn đến nước ta. Nhân dân phấn khởi hơn trước nhiều lắm. Nếu bây giờ ở ngoài tạo được thanh thế thì không lo gì khí thế bên trong không sống được. Hội viên Duy Tân Hội và những người đông du còn lại trên dưới 100 người từ Xiêm đến, từ Nhật Bản về, trong nước sang, với niềm phấn khởi đã họp nhau để bàn định phương châm hoạt động, xác định chủ nghĩa của hội, giải quyết vấn đề quốc thể, chọn các ủy viên trở về nước vận động cách mạng, đồng thời bàn việc liên lạc với các người cách mệnh Đảng Trung Hoa, đặt thành cơ quan, mời các người có thế lực tới, cầu viện khí giới cho mình, bởi vì lúc đó Đảng người mình tất thảy bàn tay trắng, nếu không nhờ được ở ngoài thì không biết làm sao. Phần này được trích từ Phan Bội Châu toàn tập, tập 6, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, năm 1990, trang 210 và 211. Thượng tuần tháng 5 Nhâm Tý, nghĩa là năm 1912, trong cuộc đại hội nghị tại từ đường nhà Lưu Vĩnh Phúc, có đông đủ đại biểu khắp ba kỳ đã quyết định thủ tiêu Duy Tân Hội và thành lập Việt Nam Quang Phục Hội. Vấn đề gay go nhất được nêu ra thảo luận là theo quân chủ hay dân chủ. Cụ Phan Bội Châu là người đầu tiên đề ra và cũng là người tranh luận hăng hái nhất để bảo vệ chủ nghĩa dân chủ, cuối cùng đã được đa số chấp thuận. Chương trình hành động do Phan Bội Châu thảo ra cũng được toàn thể hội viên thừa nhận. Tôn chỉ duy nhất của hội là đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam. Hội trưởng là Cường Đề và tổng lý là Phan Bội Châu. Về tổ chức hội có 3 bộ phận lớn. Bộ Tổng vụ do Cường Đề kiêm nhiệm làm bộ trưởng và Phan Bội Châu làm phó bộ trưởng. Bộ Bình nghị gồm đủ đại biểu cả 3 kỳ, mỗi kỳ cử một người có tuổi, có học thức và danh vọng xung vào. Bắc kỳ là Nguyễn Thượng Hiền, Trung kỳ là Phan Bội Châu, Nam kỳ là Nguyễn Thần Hiến. Bộ chấp hành có 10 ủy viên đặc trách về quân vụ là Hoàng Trọng Mậu, Lương Tập Nham. Kinh tế là Mai Lão Bạn, Đặng Tử Kính. Giao tế là Lâm Đức Mậu, Đặng Bình Thành. Văn thư là Phan Bá Ngọc, Nguyễn Ít Chiêu. Thứ vụ là Phan Quý Chuân, Đinh Tế Dân. Ngoài các ủy viên bộ chấp hành, hội lại cử 3 ủy viên về nước vận động. Ở Nam kỳ là Đặng Bình Thành, ở Trung kỳ là Lâm Quảng Trung, ở Bắc kỳ là Đặng Sung Hồng. Việt Nam Quang Phục Hội chủ trương đánh đuổi giặc Pháp bằng bạo lực quân sự, nên có đội Quang Phục Quân được tuyển mộ trong đồng bào miền núi gần biên giới Trung Việt. Cán bộ chỉ huy đều là các sĩ quan và học viên quân sự đã tốt nghiệp trường sĩ quan Bắc Kinh, trường quân nhu Bắc Kinh, trường cán bộ lục quân Quảng Tây. Các học sinh Đông Du đã từng công tác lâu ở trong quân đội Trung Quốc như Hoàng Trọng Mậu, Đặng Sung Hồng, Nguyễn Hải Thần, nay được giữ những địa vị trọng yếu của Quang Phục Quân. Quang Phục Quân cũng chia thành các binh chủng như bộ binh, pháo binh, có bộ tổng tư lệnh, tổng tham mưu. Quân lính được phiên chế thành ngũ, thập, cai, đội, cơ, vệ, doanh, trấn và quận. Vũ khí quân dụng phần lớn mua của Trung Quốc, Nhật Bản, cũng có bí mật lập một số binh công xưởng để chế tạo thêm. Quốc kỳ hình chữ nhật, nền vàng, 5 ngôi sao đỏ. Quân kỳ, nền đỏ, 5 sao trắng, kiểu ngũ tinh liên châu, nghĩa là một chuỗi, 5 ngôi sao. Phương châm và quy chế xây dựng quân đội được trình bày trong cuốn Việt Nam Quang Phục Quân Phương Lược. Ngoài lời nói đầu dài 3 trang, có nghĩa như tuyên bố chung về chủ nghĩa của Quang Phục Quân, sách gồm 4 chương chính. Chương 1: Tôn chỉ của Quang Phục Quân gồm 4 trang. Tôn chỉ của Quang Phục Quân là đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ. Chương 2: Nghĩa vụ của Quang Phục Quân gồm 12 trang. Đối với nhân dân, có 15 điều quy định rõ mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân, bảo vệ trách nhiệm tính mạng, tài sản của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Đối với người Pháp, có 10 điều quy định đối với giáo sĩ, thương nhân, viên chức, binh sĩ người Pháp còn tại ngũ hoặc đã hồi hưu. Đối với những người nước ngoài khác, có 11 điều quy định cụ thể như đối với những người có quốc tịch Việt Nam hoặc chưa vào quốc tịch Việt Nam, những thương nhân, những kiều dân cư ngụ tạm thời, những nhà khoa học, những người đi du lịch, vân vân. Đối với quân nhân, có 3 điều quy định cụ thể cho từng hạng quân nhân tại ngũ, phục viên. Thương binh, gia đình tử sĩ, vân vân, có những quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau. Ngoài quân đội chính quy, còn có đội hương binh bổ sung cho quân chính quy. Còn có một số điều nói về chính sách binh vận, ngụy vận, chính sách hàng binh, tù binh. Chương 3: Kỷ luật của Quang Phục Quân gồm 6 trang, có 37 điều. 25 điều nói về thưởng phạt, gọi là 25 điều răn của quân đội. 4 điều cần chú ý trong quân thứ. 5 điều cần chú ý với tù và hàng binh. 3 điều cần chú ý sau khi chiến tranh kết thúc. Chương 4: Kế hoạch của Quang Phục Quân gồm 13 trang, có 45 điều, chia ra mấy vấn đề sau. Thời kỳ quân chính, tổ chức quân đội có 18 điều. Biên chế các cấp trong quân đội có 7 điều. Lương bổng, trang phục và phù hiệu có 3 điều. Tài chính của quân đội, phát hành quân dụng phiếu, quốc trái, quân lương có 12 điều. Tổ chức dân chính lâm thời các cấp, các đơn vị hành chính, hệ thống quan chức văn võ có 5 điều. Nguồn tài chính, nếu chỉ dựa vào sự viện trợ của Trung Quốc thì quá hạn chế. Theo sự góp ý của Tô Thiệu Lâu, bạn thân của Phan Bội Châu, đảng viên cách mạng Quảng Châu, Quang Phục Hội đã phát hành tín phiếu là quân dụng phiếu và thông dụng ngân phiếu. Quân dụng phiếu có 4 loại: 5 đồng, 10 đồng, 30 đồng, 100 đồng. Mặt trước, phía trên viết Việt Nam Quang Phục Quân dụng phiếu. Giữa, ghi số tiền chữ lớn. 4 góc, ghi số tiền chữ nhỏ bằng chữ Hán. Mặt sau, viết bằng chữ Hán và chữ quốc ngữ. Phiếu này do lâm thời chính phủ của Việt Nam Quang Phục Quân phát hành để đổi lấy thực ngân theo số tiền đã ghi trong phiếu. đợi sau này chính phủ dân quốc chính thức thành lập, sẽ đem thực ngân đổi lại và trả lãi gấp đôi. Cấm, không ai được làm giả, người nào trái lệnh sẽ bị trừng phạt. Dưới cùng ký là chữ ký của Phan Bội Châu và Hoàng Trọng Mậu. Thông dụng ngân phiếu có 4 loại: 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng và 100 đồng. Mặt phải in chữ quốc ngữ, mặt trái in số tiền bằng chữ số Ả Rập. Bên phải vẽ 2 lá cờ, trên 3 cụm súng và một cái trống, một cái kèn. Mặt trái in bằng chữ Hán. Phiếu này do Cường Để ký tên. Để thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc ở châu Á, Hội Chấn Hoa Hưng Á được thành lập, có hơn 200 người tham gia. Đặng Cảnh Á, người Trung Quốc, làm hội trưởng và Phan Bội Châu làm phó hội trưởng. Chương trình hành động của hội chủ yếu giúp cho Việt Nam Quang Phục Hội thực hiện nhanh chóng việc đánh đổ thực dân xâm lược Pháp. Trong đó, bước 1 là viện trợ cho Việt Nam, bước 2 là viện trợ cho Ấn Độ và Miến Điện, bước 3 mới viện trợ cho Triều Tiên. Nhờ có hội, quân dụng phiếu được mua ở Quảng Đông khá nhiều. Các công thương gia lớn, lại có cả một số nhân viên trong quân đội Trung Quốc, một số chị em phụ nữ đã góp hơn 1.000 đồng cho hội. Tuy vậy, số tiền bán công trái cũng chỉ đủ trang trải các món chi phí hàng ngày, chưa đủ điều kiện sắm sửa vũ khí, lương thực. Trong khi đó, ở trong nước, bọn thống trị ra sức đàn áp, tiếp tục bắt bớ, tù đầy các yếu nhân còn sót lại của Đông Kinh Nghĩa Thục và phong trào Duy Tân. Bọn mật thám, lính kín, lùng sục khắp nơi. Các ủy viên của Việt Nam Quang Phục Hội phái về nước vận động, thấy cần phải có tiếng vang kinh thiên động địa để thức tỉnh dân chúng. Vì vậy, Việt Nam Quang Phục Hội quyết định tiến hành một số cuộc ám sát, xử trí một số tên thực dân đầu sỏ và tay sai đắc lực của chúng. Cuối mùa thu năm 1912, Việt Nam Quang Phục Hội cử về nước một số người để thi hành các bản án trên: Nguyễn Hải Thần và Nguyễn Trọng Thường theo đường Lạng Sơn về Bắc Kỳ, Hà Đương Nhân và Đặng Tử Vũ theo đường Xiêm về Trung Kỳ, Bùi Chính Lộ cũng theo đường từ Xiêm về Nam Kỳ. Tất cả đều có mang theo tạc đạn để hành động. Hai nhóm Trung và Nam không hoàn thành được nhiệm vụ. Riêng nhóm về Bắc Kỳ, Nguyễn Hải Thần về Nam Định để hạ sát viên toàn quyền Saro nhân dịp tuyên bố kết quả kỳ thi hương tháng 11 năm 1912. Nhưng do thiếu tinh thần nên không thực hiện được. Sau đó, Nguyễn Hải Thần trốn trở lại Trung Quốc. Sau những thất bại trên, các nhà lãnh đạo Việt Nam Quang Phục Hội triệu tập một cuộc họp ở Nam Kinh, Trung Quốc vào tháng 2 năm 1913. Tại cuộc họp, Phạm Văn Tráng tình nguyện về hạ sát tuần phủ Thái Bình Nguyễn Duy Hàn. Về nước lần này còn có Nguyễn Khắc Cần. Ngày 13 tháng 4 năm 1913, Tráng đứng đợi trên con đường chính của tỉnh lỵ Thái Bình. Khoảng 11 giờ 30, xe kéo tuần phủ Thái Bình chạy qua. Tráng liệng tạc đạn nổ, viên tuần phủ chết. Các đồng chí cảm tử cũng được lệnh ngày hôm sau ném tạc đạn hạ sát Tổng đốc Hà Đông là Hoàng Trọng Phu. Nhưng hôm đấy, Phu đi vắng nên không thực hiện được kế hoạch. Sau vụ ném tạc đạn, bọn quan lại tay sai rất khiếp đảm. Những viên chức khác dè dặt hơn trong hành động chỉ điểm. Các hội viên Quang Phục Hội càng hăng hái thi hành kế hoạch. Ngày 26 tháng 4 năm 1913, tại khách sạn Hà Nội trên đường Pombert, nay là phố Tràng Tiền, vào lúc 7 giờ rưỡi tối, khi khách hàng phần nhiều là người Pháp ngồi uống rượu và ăn ở sân trước, thì một trong hai anh ném một quả tạc đạn hạ sát hai viên thiếu tá đã về hưu. Nhiều thực khách khác bị thương Ngay sau đó, Nguyễn Khắc Cần đã bị Pháp bắt khi đang tìm đường sang Trung Quốc. Trong đợt khủng bố trắng sau đó, thực dân Pháp đã lùng sục khắp nơi, bắt 254 người tập trung về Hà Nội. Ngày 5 tháng 9 năm 1913, Hội đồng đề hình tuyên án tử hình 7 người: Nguyễn Khắc Cần, Phạm Văn Tráng, Phạm Đệ Quý, Vũ Ngọc Thụy, Phạm Hoàng Quế, Phạm Hoàng Chiết, Phạm Văn Tiên, Cường Đề, Phan Bội Châu ở nước ngoài cũng bị kết án tử hình vắng mặt. Song song với thủ đoạn đàn áp khủng bố trên, thực dân Pháp còn câu kết chặt chẽ với đế quốc Anh và Tổng đốc Quảng Đông để thao túng cả vùng Hoa Nam, là địa bàn các chiến sĩ yêu nước cách mạng Việt Nam lui tới hoạt động. Cường Đề, với tư cách hội trưởng Việt Nam Quang Phục Hội, về Nam Kỳ vận động tài chính cho hội. Trên đường từ Sài Gòn sang Hương Cảng, đã bị cảnh sát Anh bắt ngày 8 tháng 7 năm 1913. Cường Đề đưa tiền nhờ một luật sư bảo đảm để được tại ngoại, rồi lợi dụng cơ hội được tạm tha xuống tàu thủy trốn đi châu Âu. Vài tuần lễ trước đó, ngày 16 tháng 6 năm 1913, cảnh sát Anh đã vây một ngôi nhà ở Cửu Long thuộc Hương Cảng, bắt 9 hội viên Việt Nam Quang Phục Hội. Họ đến đây mở một xưởng bí mật làm thuốc nổ, chế tạo vũ khí. Trong số đó có Nguyễn Thần Hiến, Huỳnh Hưng. Cuối năm 1913, Saro đến Quảng Đông mặc cả với Tổng đốc Long Tế Quang, yêu cầu bắt Phan Bội Châu và các yếu nhân khác của Việt Nam Quang Phục Hội. Long Tế Quang đã bắt Phan Bội Châu vào ngày 24 tháng 12 năm 1913 với mưu đồ sẽ nộp cho nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương. Được tin đó, các đồng chí điện cho Nguyễn Thượng Hiền ở Bắc Kinh nhờ vận động để cụ Phan khỏi bị giao nộp cho thực dân Pháp. Cuối cùng, Long Tế Quang đã không giao nộp Phan Bội Châu cho Pháp mà đưa giam vào nhà tù Quảng Đông. Mãi đến tháng 2 năm 1917, cụ mới được giải thoát. Nhìn chung, dự định của Việt Nam Quang Phục Hội cũng đã đạt được một số kết quả. Các cuộc bạo động lẻ tẻ cũng đã khuấy động dư luận trong và ngoài nước. Nhưng thực dân Pháp nhân đó càng tăng cường khủng bố. Hàng trăm người bị bắt bớ tù đầy. Những người trực tiếp tham gia các vụ ném bom ở Thái Bình và Hà Nội đều bị xử tử, như Phạm Văn Tráng và Nguyễn Khắc Cần. Phan Bội Châu và Cường Đề bị kết án tử hình vắng mặt. Sau Phan Bội Châu, một số yếu nhân khác của Việt Nam Quang Phục Hội cũng lần lượt sa vào lưới giặc. Cách mạng Việt Nam đang trải qua những ngày đen tối. Một giai đoạn mới của lịch sử Việt Nam sắp mở màn. Giai đoạn bước vào chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1919-1918. Việt Nam Quang Phục Hội và Phan Bội Châu trong quá trình hoạt động đã kiên trì chủ trương vũ trang bạo động. Theo cụ Phan, chỉ có con đường vũ trang bạo động mới có thể đánh đổ được cường quyền, giải phóng được đất nước. Trong hoàn cảnh một nước thuộc địa mà bất cứ một sự phản kháng, hòa bình nào cũng bị đàn áp dã man, thì việc dùng bạo lực cách mạng để đập tan bạo lực phản cách mạng là con đường đúng đắn nhất để giành thắng lợi cho cách mạng. Phan Bội Châu đã thấy rằng sức mạnh của bạo lực là sức mạnh có vũ trang của nhiều người, do đó phải chuẩn bị chu đáo và phải đấu tranh lâu dài. Nhưng chính Phan Bội Châu đã rút ra được bài học thất bại của con đường đấu tranh yêu nước cách mạng. Trăm thất bại mà không một chút thành công của mình như sau. Sau nghĩ ra việc này, tức việc thành lập Việt Nam Quang Phục Hội, cũng rất hoang đường, vì trong nước không có một kinh doanh tổ chức gì, chỉ chủ trương thế lực bên ngoài. Trăm nghìn việc đều nương tựa vào người khác, thì từ xưa đến nay, từ Đông đến Tây, không bao giờ có một đảng cách mạng ăn nhờ như thế. Như thế mới biết, không có lực lượng nào bên trong mà chỉ ỷ lại vào người ngoài, thì thật là khó. và ỷ lại vào người thì không thể thành công được. Phần này được trích từ Quyền Niên Biểu của Phan Bội Châu, sách đã dẫn, trang 139, 146, 164. Những lời tự phê phán trên thật sự nghiêm khắc mà cũng vô cùng chính xác. Tuy nhiên, đường lối bạo động cách mạng của Phan Bội Châu có ý nghĩa rất lớn. Mặc dù không giành được thắng lợi, nhưng vì đi đúng xu thế phát triển của lịch sử, đường lối bạo động cách mạng đó đã phát động mạnh mẽ tinh thần yêu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Đó là những cống hiến lớn lao của Phan Bội Châu và Việt Nam Quang Phục Hội. Chương 6: Việt Nam trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Từ năm 1914 đến năm 1918. Ngày 1 tháng 8 năm 1914, Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ ở châu Âu, rồi nhanh chóng lan ra khắp thế giới, lôi cuốn vào vòng chiến hầu hết các nước đế quốc và thuộc địa. Nước Pháp tham chiến, vì vậy phải huy động tối đa sức người sức của trong nước và các thuộc địa để cung cấp cho nhu cầu chiến tranh. Thuộc địa Việt Nam chịu chung số phận đó. Phong trào cách mạng Việt Nam sau những đợt khủng bố trắng của kẻ thù trước năm 1914 đang lâm vào thời kỳ thoái trào. Các cơ sở cách mạng trong nước tan rã gần hết. Các nhà tù chật ních các chiến sĩ yêu nước, cách mạng. Còn ở ngoài nước, thực dân Pháp câu kết với nhà cầm quyền Nhật Bản, Trung Quốc để săn đuổi, truy lùng, bắt bớ các nhà cách mạng Việt Nam. Về kinh tế, cùng với việc thực dân Pháp đẩy mạnh cuộc khai thác lần thứ nhất